Nông Kiều có phúc, chương 441, lễ vật đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Trần Thế Anh đúng như phía trước bọn họ phân tích. Bản thân, hắn không phạm tội, lại có quá nhiều nhân tố khiến Hoàng thượng cùng nhóm các lão tha hắn một lần. Hơn nữa có thật nhiều trọng thần ào ào biện hộ giúp cho hắn. Không chỉ có Sở gia trước đó thỉnh cầu qua, kể cả Thụy Vương gia, đệ đệ Hoàng thượng An Vương gia cùng một vị các lão. Còn có rất nhiều đại thần thông qua tiết tai họa chứng kiến thực lực của Trần Thế Anh. Hơn nữa, quan trọng nhất là Hoàng thượng từ trong tâm không muốn phạt nặng hắn. Trần Thế Anh lại lông tóc không tổn hao gì trở về. Mặc dù tổn thất danh tiếng, nhưng Trần Thế Anh tựa như đã nhìn rõ, còn bày tỏ, nếu sự kiện này đã nháo ra, liền không thể lại ủy khuất Trần A Phúc và Vương Thị nữa. Hắn sẽ một lần nữa ghi các nàng vào tư đường. Vương Thị viết thành hợp cách, Trần A Phúc là đích trưởng nữ thật sự của Trần Thế Anh. Trần A Phúc không phải là nguyên chủ, đối với đẳng cấp giai cấp nhìn thấy cũng không tính quá nặng, cho nên đối với đích trưởng nữ cùng con gái riêng chẳng hề quá để ý. Nhưng mà Trần Thế Anh làm như thế cũng coi như có câu trả lời thỏa đáng đối với Vương Thị trải qua cùng nguyên chủ. Sở lệnh tiên lại cười nói, còn cây nhân sâm thượng hạng không tặng cho người, vừa vặn cho tam thúc bổ thân thể. Tam thúc có thể mau bình phục như thế, thân thể còn khỏe mạnh giống như trước kia. Nhờ có cây nhân sâm già đó, tam thẩm nhất định kêu ta giúp bà cảm ơn nàng. Nói thần dược và nhân sâm đều là nàng lấy ra. Nàng coi như là ân nhân cứu mạng của tam thúc. Tam thúc và tam thẩm còn đặc biệt mang theo lễ vật đến cho nàng và ào. Ào, Trần A Phúc cười nói, tam thẩm quá khách khí rồi. Nhất vinh cùng vinh, nhất tổn cùng tổn. Tam thúc gặp chuyện không may, chúng ta cũng không được tốt. Cây nhân sâm có thể làm cống hiến vì Sở gia, cũng không bôi nhọ nó. Sở lệnh tiên rất là cao hứng vì tức phụ thâm minh đại nghĩa như thế. Bắt lấy một cái tay nàng đắc ý nói, ta cũng nói với bọn họ như thế. Gia gia và cha, còn có tam thúc, tam, thẩm, đều nói ta cưới được một con dâu hiền có phúc khí lại biết chuyện, lời hữu ích ai cũng thích nghe. Trần A Phúc hé miệng cười rộ lên, lại hiếu kỳ hỏi, tam thẩm mang theo lễ vật gì cho ào ào. Sở lệnh tiên cười ha ha ra tiếng, nói, tam thẩm kêu người đi cửa hàng bạc cắt thái đánh cho nó hai chuỗi vòng ngọc vàng dòng khảm du bi, còn tìm một đầy tớ uông thẩm sẽ hầu hạ cẩu, kêu ta mang về đến chuyên môn hầu hạ ào ào. Còn nói thức ăn mỗi tháng của ào ào không thể thấp hơn 2 lượng bạc. Bạc thẩm sẽ ra, ta nói nhà ta không thiếu tiền, nhưng thẩm kiên quyết muốn tự mình ra, còn cho uông thẩm phí thức ăn 1 năm của ào ào. Trần A Phúc mừng rỡ, chuyện này cũng chỉ có Hoa Sương quận chúa ra bài không ấn lẽ thường làm được. Cười nói, tam thẩm thật sự là quá đáng yêu. Sở lệnh tiên lại nói, trước đó vẫn muốn đợi đến ta trở về, liền dẫn nàng cùng hai đứa bé đi ảnh tiết am, vấn an mẫu thân. Nhưng nàng như bây giờ, lại phải đợi chờ rồi. Qua vài ngày nữa một mình ta đi thăm bà một chút. Vậy cũng đúng, ít nhất phải đợi đến nàng đầy 3 tháng, mới có thể đi bên đó lau khô đầu tóc cho hắn. Sở lệnh tiên đứng dậy lấy ra một cái bao, bên trong chứa rất nhiều này nọ màu sắc rực rỡ. Có lễ vật hắn mua cho bọn nhỏ, cũng có lễ vật Sở hầu ra đưa bọn nhỏ. Trong đó trong một cái hộp gấm lớn chứa là nhất bộ đồ trang sức vàng lũy tơ khảm mắt mèo. Rất là xinh đẹp xa hoa, mắt mèo trên châm dài lại lớn cỡ đốt ngón tay cái. Sở lệnh tiên nói, tam thẩm nói đây là một trong 3 bộ trang sức thẩm thích nhất, một bộ cho nàng, còn có 2 bộ giữ lại cho 2 nàng dâu. Trần A Phúc hé miệng cười nói, thật là làm cho tam thẩm tiêu pha rồi. Sở lệnh tiên lại nhìn tiểu ca hai trên giường nhỏ một chút. Bọn họ đang ngủ say, nói, nàng hiện tại có thai, không thể quá mệt nhọc. Hài tử, liền để mấy ma ma mang đi. Điểm này Trần A Phúc cũng đồng ý, hiện tại không cần tự mình cho bú sữa. Hai tiểu ca cũng không cần trụ chung một phòng cùng bản thân. Chỉ để cho bọn họ buổi trưa nghỉ trưa ở trong phòng của mình. Thừa dịp bọn họ ngủ, mang vào không gian hấp thu linh khí một chút là được. Kim Yến Tử đã nói qua, hai đứa bé này thông minh. Sau 9 tháng liền không thể để cho bọn họ lại tiến vào không gian. Trần A Phúc bảo ngày mai muốn đi thăm Trần Thế Anh. Nhưng Sở Lệnh Tuyên không đồng ý, bảo ngày mai Trần gia khẳng định náo nhiệt. Kêu nàng đừng đi tham gia náo nhiệt. Hắn sẽ ở sau ứng mão. Đi Trần phủ chúc mừng. Sáng sớm hôm sau, thời điểm đại bảo đến, một nhà truy phong cũng tới. Còn có một phụ nhân xa lạ, chính là Uông Thẩm, bà dập đầu cho Trần A Phúc. Đại bảo chỉ ào ào cùng ngắn ngủi cười nói. Mẫu thân mau nhìn xem. Ào ào cùng ngắn ngủi thật xinh đẹp. Ào ào cùng ngắn ngủi đặc biệt dám thối chạy tới trước mặt Trần A Phúc khoe khoang. Chỉ thấy chúng trên cổ nó mang theo chuỗi vòng ngọc vàng ròng. Vàng óng. Trên vòng còn khảm 5 viên du. Bi to lớn cùng 5 viên chân. Châu. Bị bộ lông tiết trắng của chúng nó làm nổi bật. Càng thêm bắt mắt đẹp mắt. Trước kia Trần A Phúc cũng đánh qua đồ trang sức, đeo tay cho chúng nó, đều là làm vòng cổ bằng bạc, không có thô như thế, càng không có khảm bảo thạch. Uông Thẩm cười nói, ảo ảo cũng thật thông minh, nó mang theo một cái, còn cần phải cho ngắn ngủi cũng mang một cái. Trần A Phúc cười nói, chuỗi vòng ngọc của ảo ảo cùng ngắn ngủi thật là xinh đẹp, lại khen ngợi truy phong cùng thật dài, các con cũng ngoan. Ngoãn, biết mình là tiểu tử, không kiên nhẫn mang đồ trang sức đeo tay. Mấy con cẩu nghe, rất là vui vẻ, đều vây quanh xoay quanh Trần A Phúc. Chúng nó biết rõ chủ nhân lại hoài cục cưng, không dám tiến lên cuồng. Cùng nàng, Thất Thất và Hôi Hôi cùng lại đây nghe Trần A Phúc nói liền mất hứng. Thất Thất nói, đại bảo là hùng, còn mang chuỗi vòng ngọc. Hôi Hôi nói, phụ thân là công. Còn mang ngọc châm, lời nói này vừa lúc bị Sở Lệnh Tiên đánh xong quyền trở về nghe được. Tức, giận đến nắm lên một củ lạc trên bàn đánh tới Hôi Hôi. Đánh đến Hôi Hôi, lảo đảo một cái, trừ đại bảo nhếch môi cười to không thôi. Người khác đều buồn cười mà không dám cười. Đưa Sở Lệnh Tiên cùng đại bảo đi. Trần A Phúc xem một chút Thất Thất cùng. Hôi Hôi đứng ở nóc phòng tức giận. Hứa hẹn. Về sau nhất định đánh một cái vòng chân vàng ròng khảm bảo thạch cho chúng nó, mới dụ dỗ bọn nó xuống ăn cơm. Sau đó, Trần A Phúc chuẩn bị một phần hậu lễ kêu Thanh Phong đưa đi Trần phủ, lại thuận tiện nói cho Trần Thế Anh và Giang Thị chuyện mình mang thai, nàng lại để cho người sẽ thu thập đông xương một phen. Bắc phòng để Vũ Ca Nhi cùng Lâm Mụ Mụ ở, Nam phòng để Minh Ca Nhi cùng Giang Mụ Mụ, trước đã kêu người trùng tu bên này xong. Trước kia cho là, bọn họ sẽ qua ở sau một tuổi. Không nghĩ tới mình lại đã mang thai mau. Như thế, Sở Lệnh Tiên ý tứ là phải để bọn họ đơn độc trụ. Một sân, đại gia đình khác đều là dạng này. Trần A Phúc lại không bỏ. Được hai tử nhỏ như thế lại ở một mình. Chỉ là để bọn họ trụ đi xương. Phòng, trong lòng nàng cũng không lo lắng. Trần Vũ Lam là, theo Thanh Phong cùng nhau đến, hắn mặt mày hớn hở, bước chân nhẹ nhàng, vừa đến liền kéo tay áo Trần A Phúc nói, chúc mừng đại tỷ tỷ, chúc mừng đại tỷ tỷ, cha và nương nghe nói đại tỷ tỷ lại có, ha ha, đệ lại, có tiểu cháu ngoại trai, đều cực cao hứng, vốn là nương muốn đến cùng nhau, nhưng sáng sớm hôm nay liền tiếp đón rất nhiều thiệp người ta đưa. Cha và nương chỉ có thể ở nhà chờ khách nhân. Lại cau mũi, nói, chào, ôi, thật sự là lòng người dễ thay đổi. Thời điểm phụ thân suối quẩy, không có mấy người đến nhà, còn rất sợ nhà ta dính đến bọn họ. Hiện tại, phụ thân không có việc gì, liền đều dính vào, nói xong, đưa một tờ danh mục qua tặng. Hắn nói đoạn lời sau cho dù là oán giận, khẩu khí cũng là nhẹ nhõm vô cùng. Cách chương.